Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, một sớm trở lại trước giải phóng 14. Sau đó, Tiền Lục đem sự tình cùng Bảo Nhi Nương thông thông khí. Kết quả bị Tiền Ngọc Nha nghe được, đối với chuyện này đều không xem trọng. Hơn nữa lấy Vương Quý Tử phẩm tính có thể có cái gì hảo phương pháp. 8 phần là muốn bán nữ nhi a, Bảo Nhi Nương không đồng ý. Nhưng mà Tiền Lục bị luân phiên kích thích, lúc này thật động tâm tư, kiên trì thử xem mơ siêu. Tiền Ngọc Nha không dám phản kháng phụ thân quyết định. Nghĩ đến về sau sẽ có khổ nhật từ, nhịn không được cùng Bảo Nhi Nương cùng nhau ôm đầu khóc giống. Tiền Bảo Nha về nhà thấy như vậy một màn mông một cái chớp mắt, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào kia nương hai khóc cùng tiện nghi cha không có giống nhau, nhưng nàng quay đầu nhìn nhìn. Tiền Lục không phải hảo hảo ở trong viện ngồi đâu sao? Chính là sắc mặt có điểm hắc, như là làm gì sự bị bác mặt mũi giống nhau không cao hứng, đi theo nàng mặt sau trở về song bào thai. Cũng không hiểu biết tình huống, nhưng nhìn đến mẫu thân cùng đại tỷ ôm khóc lợi hại. Bọn họ cũng nhịn không được đỏ đôi mắt. Thò lại gần mẹ con bốn cái ôm đầu càng khóc càng thương tâm mơ siêu. Tiền Bảo Nha chịu khóe mắt qua đi. Thật vất vả đem người trần an trụ hỏi thanh nguyên do, nhị nha. Nương cầu ngươi, ngươi cùng cha ngươi nói tình, không thể đem ngươi đại tỷ bán a. Vương Quý Tử đó chính là một cái chơi rượu vô lại. Tìm có thể là cái gì người trong sạch. Bảo Nhi nương khóc đôi mắt đều sưng lên, nhìn đến Tiền Bảo Nha. Nàng trong mắt toát ra mong đợi quang, vốn dĩ đã không có hy vọng đáy lòng chợt có mong mỏi chuyển cơ, nói đến từ Tiền Bảo Nha có thể tránh. Hồi tiền tới trợ cấp gia dụng, thả con có thể thường thường mà nộp lên một vài đồng bạc. Nàng ở nhà địa vị thẳng tắp bay lên, hơn nữa nàng thái độ cường thế. Trên thực tế ở Tiền Lục nơi đó đã là rất có vài phần quyền lên tiếng, nàng lời nói. Tiền Lục nhiều ít có thể nghe đi vào một ít, lấy Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha trong xương cốt. Nhu nhược thuận theo tính tình, các nàng là không dám nhận mặt cùng một nhà chi chủ đối nghịch. Đành phải đem hy vọng ký thác ở Tiền Bảo Nha trên người. Trông cậy vào nàng có thể từ giữa nói tốt cho người một chút. Xoay chuyển Tiền Lục để tâm vào chuyện vụn vặt ý tưởng, Tiền Bảo Nha không cô phụ hai. Người chờ mong. Hiểu biết tình huống sau trầm tư một lát, lấy ra một phần báo chí đi thối tiền lẻ 6, việc này nàng không có khả năng mặc kệ, không nói Tiền. Ngọc Nha là nàng này một đời huyết thống thượng thân tỷ tỷ. Tiền Bảo Nha không có khả năng nhìn đối phương bị đẩy lạc hố lửa. Lại nói nếu lần này thờ ơ lạnh nhạt không đánh mất Tiền Lục tính toán. Nếu là chờ đến bán đại tỷ nếm đến ngon ngọt. Có phải hay không liền đến phiên nàng đâu, môi hở răng lạnh, mặc kệ nhà người khác như thế nào. Dù sau này cổ bán nhi nữ tà phong ở nhà bọn họ không thể cổ vũ, chờ Tiền Bảo Nha đi đến Tiền Lục bên. Cạnh, đối phương mắt lé nhìn nàng một chút, hừ một tiếng xoay đầu đi, hiển nhiên là nghe được trong phòng nói chuyện. Biết nàng là lại đây đương thuyết khách. Tiền Bảo Nha không ngay từ đầu liền đề tài. Mà là ngồi xổm xuống đi bồi Tiền Lục trong chốc lát. Chính hắn liền trước nhịn không được, ngươi tưởng nói gì liền nói. Không cần cọ tới cọ lui làm ta sợ, lão tử khổ tâm luồn cúi đều là vì gì? Còn không phải là vì nhà chúng ta có thể quá đến hảo. Các ngươi không hiểu liền tính, nhưng đừng học nhân gia la lối khóc lóc làm ầm ĩ cái không thôi, ngươi tỷ là lão đại. Nếu có thể gả đến nhà giàu quý hộ đi. Không chỉ có nàng chính mình về sau có thể lên làm ăn uống không lo mặc vàng đeo bạc thượng đàng. Người, còn có thể nhiều giúp đỡ các người phía dưới mấy cái đệ đệ muội muội. Tiền Lục nói lên chính mình, nhìn xa trông rộng tính toán liền dừng không được. Ngữ khí còn rất ủy khuất, cảm giác vì trong nhà suy xét nhiều như vậy. Thế nhưng còn không bị người lý giải, vậy ngươi như thế nào biết Vương Quý Tử tìm chính là hảo gia? Mà không phải hại người hố lửa đâu. Tiền Bảo Nha ở đối phương bá bá bá xong sau đổ một chén nước đưa lên. Sau đó thừa dịp hắn uống nước chục bánh xe biến tốc mở miệng. thong thả ung dung mà thẳng chỉ trọng điểm mơ siêu tiền lục vừa nghe liền không cao hứng mà sặc thanh. Nói đến cùng ngươi vẫn là không tin cha ngươi ta, kia vương lão đệ cũng muốn gả nhà hắn khuê nữ, hắn còn có thể hố hắn thân nữ nhi không thành. Tiền Bảo Nha mở ra trong tay báo chí xem, không cho là đúng mà phản bác hắn kia nhưng không nhất định. Ngươi cũng nhiều ít biết điểm hắn tính nết, ngươi cùng hắn thân cận còn không bằng đi nịnh bợ la hoa nhị ít nhất người sau không say rượu thành. Nghiện, chính là phát đạt cũng không học cái xấu đi phiêu đánh cuộc trừ. Nhiều nhất bởi vì muốn lớn lên cao tráng chút mà ăn ăn uống uống, Tiền Lục chú ý điểm cùng Tiền Bảo Nha không ở một cái kênh, lập tức không vui mà ồn ào, nói gì lời nói đâu, ta khi nào nịnh bợ người, tiểu cô nương ra ra không biết thế nhưng nói bậy. Tiền Bảo Nha nghiêng hắn liếc mắt một cái, quay lại đầu tiếp tục xem báo chí. Tiền Lục bên kia rốt cuộc phát hiện không đúng, nhìn nhìn nàng trong tay tán miêu tả vị tinh quý báo chí. Lại nhìn nhìn khí định thần nhàn rõ ràng là đang xem mặt trên văn chương nội dung nhị nữ nhi. Thần sắc biến đổi, nhị nha, mặt trên những cái đó khối vuông nhi, ngươi, ngươi có thể xem hiểu. Hắn thử thăm dò hỏi, thân thể đều không tự giác mà thật cẩn thận khuynh khuynh, đúng vậy. Tiền Bảo Nha cong môi như có, như không mà cười đáp, ngay sau đó lại nói, mới vừa học được biết chữ đọc báo. Muốn hay không ta niệm một đoạn cho ngươi? Tiền Lục nhìn qua không tin, vội vàng nói làm nàng niệm niệm. Hắn nghe một chút, đến nỗi cái gì cả nữ nhi sự sớm bị hắn vứt đến sau đầu đi, tuy rằng cảm giác không có khả năng. Nhưng nếu là trong nhà thật có thể ra cái hiểu biết chữ nghĩa. Tiền Lục tâm tồn chờ mong, sau đó ở Tiền Bảo Nha đọc báo chí trong thanh âm. Hắn cặp kia nhiễm tơ máu mắt hổ tạch mà một chút liền sáng. Chờ đến đọc xong một đoạn, hắn gấp không chờ nổi hỏi Tiền Bảo Nha là như thế nào học được. Tiền Bảo Nha đã sớm nghĩ kỹ rồi lý. Do thoái thác, cùng ở quán cà phê nói cho vệ, mã hai vị tiên sinh không sai biệt lắm. Nói là thông qua báo chí cùng hỏi đường người chậm rãi học được, chậm rãi học được. Người hỏi một chút người nhìn xem báo chí thượng khối vuông nhi đi học biết. Tiền Lục kinh ngạc thanh âm đều thay đổi điều. Tiền Bảo Nha gật gật đầu. Dường như không biết chính mình nói cho hắn bao lớn khiếp sợ. Còn nói là đơn giản như vậy đồ vật, dụng tâm học học liền biết, lại không khó, ngươi xem, nàng cũng chính là nhàn khi dùng điểm công phu, tự cơ bản liền nhận toàn đâu. Tiền Lục, ngoa kép. Muốn thật dễ dàng như vậy học, hắn hiện tại cũng không phải là chữ to không biết một cái có mắt như mù. Bảo Nhi a, người viết viết cha danh Nhi làm ta nhìn nhìn. Tiền Lục xoa xoa tay để yêu cầu. Tiền Bảo Nha gật đầu. Tìm căn nhánh cây, lập tức liền cho hắn ở trước mặt trên mặt đất khai viết. Dù sao nàng có thật tài thật liêu. Không phải nói mạnh miệng lừa hắn. Không sợ nghiệm chứng, đương cái kia đơn giản tên trên mặt đất bị nhánh cây từng nét bút mà viết ra. Tới, Tiền Lục đôi mắt đỏ, là thật sự. Cùng năm đó ngươi thái gia gia cấp cha đặt tên khi khoa tay múa chân một cái dạng, xác nhận khuê nữ. Thật vô thanh vô tức địa học biết biết chữ, thậm chí còn có thể đọc văn xem báo. Cảm giác khí chất cũng không giống nhau. Tiền Lục kích động mà xoa xoa tay. Trong đầu các loại ý niệm tề phi, không chờ hắn nghĩ nhiều. Tiền Bảo Nha ngay sau đó lại nện xuống một đám lôi, cha. Lúc sau ta quyết định viết điểm đồ vật, nói không chừng quá không lâu ngươi cũng có thể ở báo chí thượng nhìn đến ta viết khối vuông nhi. Lý, còn có người trong nhà muốn học biết chữ nói. Ta đều có thể bớt thời giờ giáo, đặc biệt là hai cái tiểu đệ, lớn như vậy cũng nên vỡ lòng. Đại thì cũng có thể giáo giáo nàng như thế nào đếm hết. Về sau quản gia tính sổ hữu dụng. Tiền Bảo Nha từng điều nói tính toán của chính mình. Cũng làm tốt chuẩn bị. Muốn đem nó đi bước một thực hiện ra tới. Tận lực thay đổi người một nhà hiện trạng cùng tình cảnh. Tiền Lục nghe không rõ. Sững sờ ở chỗ đó đã lâu còn không có lấy lại tinh thần. Tiền Bảo Nha không nóng này. Lẳng lặng mà chờ hắn phản ứng lại đây. Chính mình suy nghĩ cẩn thận nàng dụng ý cuối cùng. Tiền Lục cười hắc hắc, bàn tay to lau mặt, mắt hổ phiếm hồng, ẩm ướt lại tinh lượng. Nói vậy trong lòng đã có quyết định, nhị nha ngươi trưởng thành. Là cái có tuệ căn, so cha ngươi tưởng cao tưởng thâm, tương lai khẳng định có tiền đồ. Tỉ như hắn cũng có cái kia cải thiện gia cảnh hướng lên trên bò tâm. Lại chỉ có thể nghĩ đến dùng một ít bàng môn tà đạo. Uổng có tâm lực mà vô con đường. Không nói được cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng, mà hắn khuê nữ còn lại là trước bằng tự. Mình tự học biết những cái đó văn nhân lão gia mới có thể bản lĩnh. Còn chuẩn bị về sau đương cái nắm chặt cán bút người làm công tác văn hóa. Tăng lên cả nhà thân phận trước không nói về sau những cái đó tính toán có thể hay không thực hiện. Quang cái này xem văn đọc báo năng lực, có liền không mệt, không riêng có thể tìm được càng tốt việc tránh càng nhiều đồng bạc. Nói ra đi cũng là trường mặt nhi sự a, tiền lụ cụ cục mà uống xong trong chén thủy. Kiềm chế trụ kích động không thôi tâm tình, sau đó lại lần nữa cùng tiền bảo nha xác nhận một phen. Đem nàng lúc trước học tập biết chữ quá trình hiểu biết rành mạch. Mới vừa rồi chưa đã thèm mà đấm vào miệng vừa lòng, lúc này. Tiền bảo nha câu chuyện một quải trở lại trước một cái đề tài, về sau nhà chúng ta có người làm. Công tác văn hóa, không nói được có thể thành thư hương dòng dõi. Bị người xem trọng liếc mắt một cái. Cho nên ngươi còn muốn học vương quý tử gả nữ nhi đổi tiền sao? Ta lo lắng đến lúc đó nhân gia đã biết sẽ nói nhà ta không chú ý. Bán nữ cầu vinh gì đó, ta bị người ta nói không quan hệ, liền sợ bởi vậy liên lụy đệ đệ, bọn họ còn nhỏ, là trong nhà tương lai hy vọng, ngươi nguyện ý bọn họ tương lai còn không có bắt đầu liền bôi lên. Một cái vết nhơ sao? Tiền bảo nha một chương bánh nướng lớn vẽ ra đi, thuận tiện lấy xong bào thai tiền đồ hù dọa, khiến cho tiền lục sắc mặt đi theo biến hóa, cuối cùng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tiền lục vi nói là cái tầng dưới chót tiểu nhân vật. Tầm mắt hữu hạn, nhưng hắn không ngu, cũng có đại trí giả ngu sinh hoạt tiểu trí tuệ. Tiền bảo nha nói những cái đó bị hắn lăn qua lộn lại mà ở trong lòng cân nhắc thật lâu sau cha. Đừng vội, không bằng trước nhìn xem Vương Kiều gả thế nào. Gả chồng sau qua có được không? Thừa dịp trong khoảng thời gian này, người cũng hảo hảo suy xét hạ ta nói những cái đó. Tiền bảo nha không ngạnh thanh kiên cường mà chết đuổi theo không bỏ. Cưỡng bách hắn thay đổi ý tưởng ngược lại ôn tồn có thương có lượng mà kiến nghị. Nhưng thật ra càng có thể làm tiền lục nghe được đi vào tiền lục cuối cùng quả nhiên gật đầu đáp. Ứng xuống dưới tiền bảo nha vừa lòng, móc ra một cái bạc tiền hào cho hắn. Đề nghị buổi tối làm tốt hơn uống điểm tiểu rượu chúc mừng nàng học thức tự sự. Thuận tiện làm hắn hống bảo nhi nương, trấn an một chút trong nhà những người khác cảm xúc rốt cuộc đều ôm đầu khóc thành một mảnh. Có thể thấy được sợ tới mức không nhẹ tiền lục lấy trả tiền hư nói. Cũng liền ngươi giống lão tử, mặt khác một đám đều cùng ngươi nương dường như chim cút hình dáng. Quá là phiền toái, hắn lẩm bẩm mà bá bá, đứng dậy đá lạp thượng dày vải. Ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng có tinh thần mà ra cửa đánh rượu mua đồ ăn đi tiền bảo nha nhìn hắn ra. Cửa, rồi sau đó về phòng chiều bảo nhi nương gật gật đầu. Tỏ vẻ sự tình giải quyết, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, bảo nhi nương xác định sau thở phào nhẹ nhõm. Cùng tiền ngọc nha một khối nín khóc mỉm cười, song bào thai thấy các nàng cười. Tuy rằng còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng vui vẻ mà lau khô nước mắt, không tới trong chốc lát lại tung tăng nhảy nhót chạy tới chạy lui mà chơi đùa lên, ta còn lo lắng. Các người sẽ nói không thông xảo lên, không nghĩ tới nói một lát lời nói, cha ngươi liền chịu thua. Bảo nhi nương xa xa ánh địa quang cố thương tâm gạt lệ. Cũng không nghe thấy cha con hai nói gì đó. Nhưng không ngại ngại nàng hướng nữ nhi lấy kinh nghiệm mơ siêu tiền bảo nha chỉ cho nàng đề kiến. Nghị, nói tiền lục chính là ăn mềm không ăn cứng. Ngày thường bảo nhi nương vừa khóc, tiền lục trên mặt không kiên nhẫn. Kỳ thật trong lòng cũng bắt vội vã đâu. Chính là e ngại đại nam nhân thể diện không bỏ xuống được cái giá đi hống, về sau lại có nói không? được sự nương không bằng trước tiên ở bên ngoài cấp cha điểm mặt mũi. Chờ trở về phòng liền ăn vạ hắn khóc cũng hảo ninh cũng hảo. Chơi xấu yếu thế không thuận theo đều được, kiên cường chút, thẳng đến làm hắn thay đổi chủ ý, phu thê gian sự. Môn một quan cái gì cũng tốt nói, bảo nhi nương bị nói mặt đỏ hồng. Lắp bắp mà nói, này, như vậy à, nương, nương về sau thử xem bãi tiền ngọc nha ở một bên nghe được ngơ ngác. Xoa ngón tay như suy tư gì. Hết chương.